Bộ đồng phục của quý ông, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ bước vào khu vực khán giả của lớp 11, ngồi xuống vị trí mà lớp phó đã để lại cho cậu ở phía ngoài cùng lớp. Phó nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, lúc này vừa đúng lúc chuyển cảnh, đèn trên sân khấu cũng chiếu về phía này. Lớp phó lên tiếng. Tạ Lê đã chuẩn bị xong. Lớp trưởng, sao mặt cậu đỏ thế? Nóng, ồ, lớp phó mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng vẫn ngơ ngác gật đầu. Tạ Lê đã chuẩn bị sẵn sàng để lên sân khấu chưa? Úc Duệ im lặng 2 giây, nghiến răng. Ừ, lớp phó yên tâm quay lại, nở nụ cười. Vậy thì tốt, tôi thấy không chỉ lớp mình mà cả những học sinh lớp khác, thậm chí cả học sinh lớp 10 và lớp 12 đều rất mong chờ màn trình diễn của cậu ấy. Lớp phó vừa dứt lời, người dẫn chương trình trên sân khấu đã bắt đầu giới thiệu. Xin mời Tạ Lê, học sinh lớp 11A10. Đến với chương trình biểu diễn ca khúc đơn ca Lock Me Up. Tiếng vỗ tay như sấm nổ vang lên từ phía dưới sân khấu. Trong ánh đèn sân khấu mờ ảo, một bóng người từ từ bước lên sân khấu từ phía sau màn nhung. Sinh nhật của Tạ Lê là ngày 10 tháng 10, tức là thứ bảy tuần sau khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc. Cơn sốt, Du Idol mà Tạ Lê gây ra trong trường đã lắng xuống vì thái độ quá lạnh nhạt và hờ hững của hắn, mọi thứ dần trở lại bình thường. Sáng thứ bảy, sau khi ăn sáng, Úc Duệ rời khỏi nhà, đến quán net nơi Tạ Lê làm thêm. Nghe Úc Duệ trình bày ý định, cô gái lễ tân của quán net tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Hôm nay sinh nhật anh Lê à? Úc Duệ gật đầu. Là cậu ấy nói với tôi, nhưng anh Lê vốn dĩ đã như vậy, chuyện của mình thì không bao giờ nói nửa lời, chuyện của người khác cũng chẳng quan tâm. Cô lễ tân vừa sắp xếp sổ sách vừa nói, nên lần trước cậu đến, tôi mới ngạc nhiên vì anh Lê còn có bạn bè. Cậu ấy ở trên lầu à? Ừ, nghe nói nhà anh Lê cách đây khá xa. Anh ấy thường không về nhà, toàn ngủ ở phòng nghỉ trên tầng 2. Hôm qua không phải ca đêm của anh ấy, nên hôm nay chắc sẽ dậy khá sớm. Cậu đợi một lát nữa là anh ấy xuống thôi. Úc Duệ lại nghe cô lễ tân lắm mồm gần 1/4 giờ. Cuối cùng mới đợi được Tạ Lê ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu. Tạ Lê đi xuống cầu thang với vẻ mặt không mấy phấn chấn, trông như kiểu chưa ngủ đủ giấc, vốn dĩ chẳng buồn ngẩng đầu lên mà định đi ngang qua lễ tân. Anh Lê, bạn anh đến tìm này. Cô lễ tân chào hỏi. Tạ Lê khựng bước, sau đó ngẩng đầu lên. Vài giây sau khi nhìn rõ Úc Duệ, vẻ mặt mệt mỏi hờ hững của Tạ Lê dần tan biến, đôi mắt đen láy dưới mái tóc lòa xòa dần lộ ra vẻ vui mừng phấn khích. Lớp trưởng, Úc Duệ. Mỗi lần đối diện với nụ cười hay ánh mắt có phần bê, ảnh hoạn của người này, cậu đều có một loại thôi thúc muốn bỏ chạy. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày gì, Úc Duệ vẫn hít một hơi thật sâu, đè nén loại thôi thúc đó xuống. Cậu nhàn nhạt liếc nhìn Tạ Lê, chúc mừng sinh nhật. Tạ Lê hơi sửng sốt, hôm nay đã là ngày 10 tháng 10 rồi à? Ừ, Tạ Lê lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn. Úc Duệ liếc mắt nhìn qua. Chỉ thấy trên màn hình có vẻ như có rất nhiều tin nhắn. Có lẽ là tin nhắn chúc mừng của người thân và bạn bè gửi cho Tạ Lê. Nhưng rõ ràng là từ lúc hắn tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa thèm lấy điện thoại ra xem lấy một cái. Kiểu người này, có lẽ ném vào rừng sâu mấy tháng cũng vẫn sống khỏe chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ vừa thầm phỉ báng, Tạ Lê đã cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là nụ cười hờ hững vô lại. Nhưng không giấu được ánh sáng lấp lánh trong mắt. Cho nên lớp trưởng sáng sớm tinh mơ đã đến đây, là đích thân mang quà đến tặng tôi sao? Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng qua miệng Tạ Lê nói ra, lại luôn khiến Úc Duệ thấy hơi đỏ mặt nóng tai. Cậu vô thức rời mắt đi, quà ở nhà thôi, trưa nay, cậu đến nhà tôi ăn cơm nhé. Úc Duệ dừng lại một chút, bổ sung thêm, tôi nấu. Tạ Lê bật cười, sinh nhật được đãi ngộ tốt vậy sao? Ừ. Úc Duệ hờ hững đáp một tiếng, bước chân ra ngoài. Không có việc gì thì đi cùng tôi luôn đi. Tạ Lê nhìn chằm chằm bóng lưng vô cùng đẹp đẽ của cậu thiếu niên kia vài giây, rồi như có điều suy nghĩ, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt tò mò của cô lễ tân. Cô nhìn gì thế? Úc Duệ vừa đi, nụ cười trên mặt Tạ Lê liền nhạt dần. Cô lễ tân cẩn thận mở lời. Anh Lê, người đó, không phải là bạn trai anh chứ? Tạ Lê hơi nheo mắt lại. Cô lễ tân lập tức cảm thấy sát khí ập đến, vội vàng xua tay. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ tò mò hỏi thôi, và tôi không hề kỳ thị chuyện này, thật đấy. Tạ Lê im lặng vài giây mới khẽ cười khẩy, rời mắt đi. Tất nhiên là tôi muốn, nhưng đáng tiếc là không theo đuổi được. Eo, vậy mà còn có người mà anh Lê theo đuổi không được sao? Nghe thật khó tin. Tạ Lê lấy áo khoác trên ghế sofa, tiện miệng hỏi. Sao cô đoán được thế? Cô Lễ Tân cười tâu toét. Anh Lê, khi ra ngoài anh nên tiết chế một chút, nhìn ánh mắt anh nhìn cậu bé kia kìa, như thể muốn nuốt sống người ta vậy. Tạ Lê khựng lại một chút, sau đó lười biếng đứng thẳng dậy, đi ra ngoài. Một câu nói còn sót lại đằng sau, giấu không được đâu, thầy cô tiểu học không dạy sao, mắt là cửa sổ tâm hồn. Cô Lễ Tân, ngây người vài giây, mãi đến khi bóng lưng của hai người kia đã biến mất khỏi cửa, cô mới hoàn hồn, khẽ. Xì, một tiếng, chậc chậc chậc, nhìn không ra đấy anh Lê, theo đuổi người khác mà lại táo bạo thế. Khi Tạ Lê theo Úc Duệ về đến nhà, Úc Lê cố ý chạy từ phòng ngủ của mình ra để nói. Chúc mừng sinh nhật với Tạ Lê, đáng tiếc là chưa kịp nói chuyện nhiều hơn với Tạ Lê, cô bé đã bị anh trai mình đuổi về phòng để tiếp tục làm bài tập. Cửa phòng của Úc Lê vừa đóng lại, Tạ Lê quay lại nhìn Úc Duệ. Lớp trưởng, quà của tôi đâu? Cậu vội thế à? Úc Duệ không mấy cảm xúc liếc nhìn hắn. Tạ Lê rũ mắt, cười khẩy. Tất nhiên là vội, lỡ như lớp trưởng muốn tặng bản thân cho tôi thì tôi không muốn đợi thêm một giây nào nữa. Chỉ muốn mở ra ngay lập tức. Mơ đi, Úc Duệ không chút biểu cảm liếc hắn một cái, quay người đi về phía phòng ngủ của mình. Tạ Lê hiểu ý đi theo. Vào phòng ngủ, Úc Duệ đi thẳng đến bàn học mới dừng lại. Trước khi với tay lấy quà, cậu do dự dừng lại, quay lại nhìn Tạ Lê. Là cậu nói, không được là đồ mua. Tạ Lê dừng lại ở góc tường cách cậu 1 mét, nửa dựa vào tường, rũ mắt nhìn cậu cười. Tất nhiên là tôi nói. Úc Duệ quay lại tầm mắt, cầm một quyển vở trên bàn, đưa cho Tạ Lê. Tạ Lê có vẻ hơi bất ngờ. Tôi còn tưởng là thiệp mừng tự làm các kiểu. Hắn đưa tay nhận lấy, vừa lật trang đầu vừa hỏi. Đây là gì? Vừa tập viết. Úc Duệ im lặng vài giây, giọng nói trầm thấp. Lần đầu cậu đến đây, không phải muốn lấy đề vật lý của tôi sao? Đây là vở tập viết tay của tôi. Tạ Lê ngây người nhìn quyển vở đang mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi một lúc sau hắn mới hoàn hồn, lật từng trang một, động tác chậm rãi và cẩn thận. Gần như đứng yên tại chỗ lật xong cả quyển, Tạ Lê mới ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp. Cậu viết quyển này, viết trong bao lâu? Không lâu, Úc Duệ cố ý lạnh nhạt trong ánh mắt và giọng điệu. Lần trước cậu nói, tôi liền dành ra một chút thời gian mỗi ngày để viết. Một chút thời gian, Tạ Lê bật cười, đột ngột đứng thẳng người tiến lên, ép Úc Duệ đang vô thức lùi lại vào bàn, chân Úc Duệ chạm vào bàn không còn đường lui. Tạ Lê không buông tha cúi thấp người, truy hỏi, một chút thời gian là bao lâu? Tôi thấy từng nét chữ trong này đều ngay ngắn, không giống như có thể viết vội được, lớp trường. Úc Duệ hơi nhíu mày, rời ánh mắt giao nhau. Có lẽ, mỗi ngày nửa tiếng đến một tiếng. Tạ Lê im lặng vài giây, đột nhiên bật cười. Úc Duệ cau mày quay lại. Cậu cười cái gì? Tạ Lê, cười cậu giống như một thằng ngốc vậy. Úc Duệ sửng sốt vì lời nói này. Tạ Lê vừa cười vừa rũ mắt. Rõ ràng là miệng nói rằng dù động lòng cũng hoàn toàn có thể tự chủ. Nhưng lại một mình mất 1 tháng để chuẩn bị thứ rắc rối như vậy. Úc Duệ tức giận trong lòng. Cậu không muốn thì trả lại cho tôi. Sao tôi có thể không muốn? Tạ Lê chặn họng cậu, lại cúi thấp thêm chút nữa, gần như sắp hôn lên môi thiếu niên. Úc Duệ bị hắn ép phải ngửa người ra sau, làn da trắng lạnh cũng bắt đầu ửng hồng từ sau tai. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cứng rắn, không chịu khuất phục. Cậu có quên lời mình đã nói trước đó không? Tôi đã nói gì? Tạ Lê dụ mắt nhìn đôi môi hơi hé mở của thiếu niên, ánh mắt u ám và nồng đậm. Úc Duệ bị ánh mắt lộ liễu của hắn nhìn chằm chằm vừa tức giận vừa bất lực, chỉ có thể cố hết sức ngả người về sau, tầm mắt cũng không nhịn được mà né tránh ánh nhìn trực diện, liếc sang một bên. Chính cậu nói, nếu tôi không đáp lại thì cậu tuyệt đối sẽ không làm gì. Tôi đã nói thế sao? Giọng Tạ Lê khẽ cười, vậy thì chắc chắn là tôi đã tự tin thái quá vào sức chịu đựng của mình. Sao tôi có thể nghĩ rằng khi có cậu ở trước mặt, tôi có thể kiềm chế được chứ? Tạ Lê, Úc Duệ nghiến răng nghiến lợi, cậu bội ước, à, giọng Tạ Lê vui vẻ cười, là vì tôi đã nói như vậy, nên cậu mới buông lòng cảnh giác với tôi sao? Lớp trưởng, trước đây cậu dễ lừa đến vậy sao? Úc Duệ tức đến nỗi mặt đỏ bừng, quay đầu đi không nói gì. Tạ Lê dụ mắt nhìn cậu, dừng lại một lúc mới từ từ ép mình lùi lại, khe khẽ thở dài. Mau trưởng thành đi lớp trưởng, tôi sắp chờ phát điên rồi. Úc Duệ quay đầu nhìn hắn, khóe mắt hơi ửng đỏ, không biết là tức giận hay xấu hổ. Tạ Lê giơ tay che mắt cậu. Úc Duệ cứng đờ, cậu làm gì vậy? Không thể làm cậu, thì còn làm gì được nữa? Giọng Tạ Lê khàn khàn lười biếng, cười như không cười. Chỉ là cho cậu một liều thuốc an thần thôi. Đừng nhìn tôi như vậy vào lúc này, lỡ như tôi không nhịn được, thì người phải chịu khổ chính là cậu. Úc Duệ tức đến nỗi muốn đá hắn. Tạ Lê, cậu đừng quá đáng. Tạ Lê cười khẽ, ừ, chính là giọng điệu này. Cậu nói thêm một câu nữa bằng giọng điệu này, tôi đoán là tôi sẽ không nhịn được mà đè cậu lên tường lột quần áo mất. Úc Duệ tức đến nỗi cắn chặt môi dưới, cố nén lời nói vào trong. Ánh mắt Tạ Lê lại sâu thêm vài phần, môi thả lỏng ra, cũng coi như là quyến rũ, lớp trường. Úc Duệ nhịn không được giơ chân đá vào xương ống chân của Tạ Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó không có nhiều cơ, đá một cái thường rất đau, Tạ Lê cũng không né tránh, cứng rắn chịu một cái, sau đó hắn khàn giọng cười. Được rồi, là lỗi của tôi thấy cậu thở cũng thấy như cậu đang quyến rũ tôi. Tạ Lê từ từ buông tay, nhìn khóe mắt thiếu niên đã đỏ bừng, hắn từ từ hít thở để đè nén ham muốn gần như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tạ Lê quay đầu đi ra khỏi phòng ngủ. Mượn phòng vệ sinh một chút, lớp trường, đến cửa phòng ngủ, Tạ Lê đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn dừng lại, giơ tay ra hiệu cho cuốn sổ quà tặng trong tay. Biết tại sao tôi muốn chữ của cậu không? Không biết. Thiếu niên cứng giọng nói, Tạ Lê cười, bởi vì, chữ giống như người, lớp trường. Úc Duệ khó hiểu nhìn hắn, Tạ Lê đi ra ngoài, lần sau viết trên giấy trông thấm nước nhé. Úc Duệ, Tạ Lê mỉm cười. Nghiêng đầu nhìn Úc Duệ một cái đầy ẩn ý. Như vậy tôi muốn làm gì cũng sẽ không làm bẩn nó. Không ai giải thích cho Úc Duệ. Cho đến khi cửa phòng vệ sinh, bịch, một tiếng nhẹ nhàng khép lại. Úc Duệ đứng tại chỗ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt đỏ bừng. Cậu bía, N Thái à Tạ Lê, cách chương.